Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA. Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Tư ngày 26 tháng 10 năm 2011. Và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Thủ tướng Thái Lan cảnh báo nước sông dâng cao có thể làm ngập lụt khu nội thành Bangkok. Neo khuyển phang, neo phanang căn nám phang rửa chăm lút. Thông tín viên đài VOA từ Bangkok sẽ có bài tường thuật về nỗ lực cứu lụt ở Thái Lan, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC yêu cầu NATO lưu lại Libya. Cứu thêm được một nạn nhân sống sót trong trận động đất 7,2 độ ở Thổ Nhĩ Kỳ. 11 người chết vì bạo động tại Syria trước cuộc họp của Liên đoàn Ả Rập. Mỹ khẳng định cam kết quốc phòng với Nam Triều Tiên. Philippines và Việt Nam đồng ý về đối thoại đa phương để giải quyết vấn đề tranh chấp Biển Đông. Mời quý thính giả đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Trà My và Tấn Chương phụ trách. Lãnh đạo lâm thời của Libya kêu gọi NATO tiếp tục sứ mạng tại đây cho tới ít nhất là cuối năm nay. Người đứng đầu Hội đồng chuyển tiếp quốc gia NTC của Libya, ông Mustafa Abdel Jalil, ngày hôm nay nói rằng động thái này sẽ giúp ngăn chặn các phần tử trung thành còn lại của ông Muammar Gaddafi tái tập hợp lực lượng và đe dọa nền an ninh. Ông Jalil đưa ra lời yêu cầu này ở Qatar tại hội nghị quốc tế đầu tiên lên kế hoạch cho Libya kể từ khi cựu lãnh đạo Gaddafi bị hạ sát hồi tuần trước. Trong một diễn biến khác, các đại sứ trong khối NATO hôm nay họp tại Brussels, Bỉ để xem xét kế hoạch kết thúc chiến dịch không kích của liên minh tại Libya kéo dài 7 tháng qua. Việc đưa ra quyết định chính thức được trì hoãn cho tới thứ Sáu để có đủ thời gian tham vấn thêm với giới lãnh đạo lâm thời Libya. Tuần rồi, NATO loan báo quyết định sơ khởi rằng sẽ chấm dứt sứ mạng tại Libya vào ngày 31 tháng này. Ông Gaddafi được chôn cất hôm 25 tháng 10 tại một địa điểm bí mật trong sa mạc. Nhà lãnh đạo bị lật đổ của Libya bị bắn chết hôm 20 tháng 10 khi lực lượng chính phủ lâm thời tấn công vào thị trấn quê nhà của ông Gaddafi ở Sirte. Hội đồng chuyển tiếp quốc gia Libya đang bị quốc tế áp lực đòi phải điều tra về trường hợp dẫn tới cái chết của ông Gaddafi. Các đoạn video quay bằng điện thoại di động cho thấy, trước khi chết, ông Gaddafi đã trúng thương và bị các chiến binh của chính phủ lâm thời mắng chửi và đánh đập. Giới chức Libya nói, nhà cựu lãnh đạo bị trúng đạn trong một cuộc chạm súng giữa các phần tử trung thành của ông với lực lượng chính phủ lâm thời. Các chiến binh có mặt tại hiện trường thừa nhận là có đánh đập ông Gaddafi sau khi bắt được ông ta. Các nhân viên cứu hộ tại miền đông nam Thổ Nhĩ Kỳ vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân còn sống sau trận động đất kinh hoàng hôm Chủ nhật vừa qua, đã khiến ít nhất 495 người thiệt mạng và 1.300 người bị thương. Sáng hôm nay, một phụ nữ 27 tuổi được cứu ra khỏi một ngôi nhà đổ nát. Tuy nhiên, giới hữu trách nói rằng hy vọng tìm được thêm người còn sống sót đang vơi dần, trong lúc hàng trăm, có thể là hàng ngàn người vẫn đang kẹt trong các đống đổ nát. Trận động đất mạnh 7,2 độ xảy ra hôm Chủ nhật còn đẩy hàng ngàn người vào cảnh không nhà cửa. Quân đội Israel đã đáp lại một yêu cầu chính thức của Thổ Nhĩ Kỳ về việc cứu trợ bằng lời hứa sẽ nhanh chóng gửi đến các thiết bị đặc biệt, trong đó các đơn vị nhà tạm trú khẩn cấp. Thổ Nhĩ Kỳ trước đó đã không nhận một đề nghị của Israel cứu trợ các nạn nhân bị mất nhà cửa trong trận động đất. Gần 90 quốc gia đề nghị hỗ trợ, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ ban đầu chỉ nhận sự giúp đỡ của Iran và Azerbaijan, hai nước sát với biên giới của khu vực bị động đất. Hội chữ thập đỏ quốc tế cho hay chi nhánh ở Thổ Nhĩ Kỳ đang tích cực cứu giúp các nạn nhân và đang ra sức cứu những người bị kẹt trong các đống đổ nát. Hội chữ thập đỏ nói rằng hơn 7.500 lều bạc và 22.000 chăn mền đã được phân phối cùng với bếp lò và nước sạch. Các giới chức nói rằng trận động đất gần biên giới với Iran gây thiệt hại nặng nề nhất cho thị trấn Assis, nằm cách thành phố Van 90 km về hướng bắc, khiến điện nước bị cắt tại nhiều khu vực. Hàng trăm cơn hậu chấn đã xảy ra trong khu vực kể từ trận động đất, trong đó có một trận địa chấn mạnh đến 5,4 độ đã khiến dân chúng hốt hoảng chạy ra đường.

Trong khi đó, một bài xã luận đăng trên tờ The New York Times hôm qua dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đang công du châu Á, nói ông chứng kiến một khu vực đang ngày càng lo âu hơn về tương lai của mình. Ông Panetta bày tỏ quan ngại về nguy cơ gia tăng rủi ro nếu các bên tranh chấp tính toán nhầm hoặc kích động lòng yêu nước cực đoan. Các nước Á Châu thì bày tỏ lo ngại về kế hoạch giảm chi của ngũ giác đài xuống gần 500 tỷ đô la trong thập niên tới sẽ ảnh hưởng tới khả năng của Hoa Kỳ trong nỗ lực duy trì ổn định ở châu Á. Nhưng theo tờ The New York Times, mối lo âu lớn nhất tại Á Châu không chỉ là khả năng quân sự gia tăng của Trung Quốc, mà là những đường lối của Trung Quốc trong việc sử dụng các khả năng quân sự mới. Việc tăng cường các hoạt động của lực lượng hải quân Trung Quốc trên khắp khu vực biển Nam Trung Hoa, nơi có nhiều tuyến hàng hải quan trọng, đã gây nhiều quan tâm. Trong khi tại vùng biển phía đông Trung Quốc, nơi cả Hoa Kỳ lẫn Nhật Bản đều duy trì các lực lượng hải quân đáng kể, thì các hoạt động của hải quân Trung Quốc về phần lớn tỏ ra hạn chế hơn. Tờ báo nói rằng liệu các cuộc tranh chấp có vượt khỏi tầm kiểm soát hay không tùy thuộc vào những hành động của Trung Quốc đối với các nước láng giềng trong tương lai. Và tình hình bất an tại các vùng biển này nêu bật vai trò mà Hoa Kỳ tiếp tục đóng trong nỗ lực duy trì tính ổn định trong khu vực. Thông tin để tiến bộ. Trở lại phần tin tức thời sự quốc tế. Tại Thái Lan, dân chúng ở thủ đô Bangkok đang chống chọi với mực nước dâng cao, mà Thủ tướng Thái nói rằng có thể làm ngập lụt các khu vực thấp trong những ngày sắp tới. Thông tin viên VOA Daniel Scharf tường thuật rằng, mặc dù phần lớn thủ đô Thái Lan vẫn còn khô ráo, nhưng nhà lãnh đạo Thái Lan kêu gọi dân chúng ở gần con sông Chao Phraya di chuyển đến vùng đất cao hơn. Mời quý vị nghe Nguyễn Trung trình bày thêm chi tiết. Nước lụt dâng cao tại phía Bắc và phía Đông dự kiến sẽ tràn vào Bangkok trong ngày mai, gây hư hại các rào cản lũ lụt của thành phố và những con kênh thoát nước. Trong bài nói chuyện trên truyền hình tối hôm qua, Thủ tướng Thái Jinglak Sinawat loan báo nhiều khu vực ở trung tâm Bangkok có thể sắp bị ngập dưới làn nước. Bà nói rằng bất kể các nỗ lực chuyển hướng và tháo nước lũ ra khỏi thành phố, khối lượng nước quá lớn để có thể khắc phục. Nèo khườn phẳng, nèo phanang căn nám phẳng rử chăm lút, rử mê cả thang rà đập nám nè phà lê nắn. Bà Jinglak cho biết nếu các rào cản nước lũ bị sập hoặc thủy triều ở vùng duyên hải dâng cao hơn, thủ đô Bangkok sẽ bị lụt. Bà nói rằng vì các khu vực trong thành phố nằm ở các độ cao khác nhau, nên mực nước ngập có thể cao từ mức thấp là 10cm tới mức cao là 1,5m. Một cuộc thử nghiệm sẽ là liệu các rào cản nước lũ quanh chu vi khu vực có đông đúc cư dân hơn của thành phố có thể chuyển hướng dòng nước khỏi khu vực trung tâm hay không. Nếu các rào cản có thể chống đỡ được, thì các cộng đồng bên ngoài những con đê đó dự kiến có thể bị ngập dưới mực nước sâu 1,5m. Một mối lo ngại khác là sông Chao Phraya chảy qua trung tâm thành phố để vào vịnh Thái Lan. Nước lụt từ phía Bắc đã làm mực nước sông này dâng lên tới mức cao nhất từ nhiều năm nay. Khi thủy triều dâng cao, mực nước cũng dâng cao. Nhưng theo các giới chức, thì ngày mai nước sông sẽ dâng cao hơn những bức tường phòng lụt dọc hai bên bờ và tràn vào thành phố. Thủ tướng Thái cảnh báo cư dân sống dọc theo con sông nên rời lên vùng đất cao hơn. Có khu bờ vịn, nèo rìm mé nám Chao Phraya, và phần thi tạm nèo phanang căn nám. Nhà lãnh đạo Thái nói rằng những khu vực có nguy cơ bị ngập lụt cao nhất trong thành phố là những nơi dọc theo hai bên bờ sông Chao Phraya, trong đó có những khu vực bên trong và bên ngoài những bức tường ngăn nước lũ. Bà Jinglak đưa ra nhận định vừa kể chỉ vài tiếng đồng hồ sau khi nước tràn vào Đôn Muồng, phi trường nội địa chính của Bangkok, buộc các giới chức phải hủy bỏ tất cả các chuyến bay. Phi trường này cũng được dùng làm trung tâm cứu trợ và điều hành nơi trú ngụ cho nhiều ngàn người sơ tán lũ lụt. Những người này đã được di tản xa hơn về phía nam, nhưng bà Jinglak ngày hôm nay cho biết, giới hữu trách sẽ tiếp tục dùng phi trường Đôn Muồng làm nơi phối hợp công tác phòng chống và cứu trợ lũ lụt. Nhà chức trách Thái đã chuyển sang những biện pháp tuyệt vọng khi ra sức ngăn không cho nước sông Cha Phraya tràn bờ làm ngập lụt trung tâm thủ đô Bangkok. Hải quân Thái đã bố trí một đoàn tàu đến sông Cha Phraya và nhiều con sông khác, dùng những máy bơm chân vịt để cố gắng đẩy dòng nước chảy nhanh hơn qua thành phố trên đường chảy ra biển. Đại úy Hải quân Prasayat Chanprapak nói rằng ông tin là biện pháp này có hiệu quả. Ông cho biết với 10 chiếc tàu hoạt động tại chỗ, tốc độ nước chảy đã tăng gấp đôi. Tuần trước, nhà sản xuất các nguyên liệu đất hiếm đã đình chỉ việc sản xuất để tìm cách tăng giá 17 khoáng chất cần thiết cho việc chế tạo các kỹ thuật hiện đại. Mặc dù Trung Quốc hiện gần như nắm độc quyền về các nguyên liệu cấp thiết này, sự thống lĩnh của họ có thể bị thách thức nay mai vào lúc các đối tác thương mại mất kiên nhẫn trước hiện tượng thao túng đường dây cung ứng. Từ Hồng Kông, thông tín viên VOA Ivan Broadhead ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Chu Uyên trình bày. Năm 1992, nhà cựu lãnh đạo Trung Quốc ông Đặng Tiểu Bình đã tuyên bố Trung Đông có dầu thì Trung Quốc có đất hiếm. Các công ty Trung Quốc đã ráo riết theo đuổi công cuộc khai thác mỏ đất hiếm kể từ khi đó và hiện chiếm khoảng 95% tổng số lượng cung ứng đất hiếm trên thế giới. Tập đoàn Bao Đầu có liên hệ với nhà nước chiếm hơn 60% sản lượng. Tuần trước, ban quản trị của tập đoàn cho hay sẽ ngưng sản xuất để ổn định thị trường và quân bình mức cung cầu. Quyết định này được đưa ra tiếp theo một sự sụt giảm khoảng 20% trong giá đất hiếm vào mấy tháng vừa qua. Ông Andrew Blotwood là người đứng đầu ngành khoa học của cơ quan thăm dò địa chất Anh. Toán công tác của ông vừa đúc kết danh sách rủi ro quốc tế năm 2011 về các nguyên tố hóa học. Danh sách này cho thấy mối đe dọa đối với lượng cung ứng các nguyên tố và các nhóm nguyên tố cần thiết để thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế toàn cầu. Ông Blotwood nói rằng mặc dù có thể có đất hiếm được khai thác ở bên ngoài Trung Quốc, vấn đề chủ chốt cho các doanh nghiệp khai mỏ là chi phí để tách nguyên tố đó ra khỏi quặng mỏ. The Chinese, they can do it more cheaply than anyone else, which has meant người Trung Quốc có thể làm việc đó ít tốn kém hơn bất cứ ai khác. Có nghĩa là về mặt lịch sử, giá đất hiếm đã hạ, khiến các mỏ ở những nơi khác trên thế giới không còn hoạt động nữa. Vì thế, chúng ta đang ở trong một tình huống gần như là độc quyền về mặt số cung và mức cầu ngày càng tăng. Và mọi người rất lo ngại rằng Trung Quốc nắm quyền thống lĩnh trong các địa hạt này. Trung Quốc có thành tích thao túng giá cả đất hiếm bằng cách hạn chế lượng cung ứng và đã thực thi một lệnh đình chỉ tương tự vào năm 2008. Bắc Kinh chứng tỏ rằng họ sẵn sàng dùng sự thống lĩnh thị trường của mình như một cái vốn ngoại giao khi họ đình chỉ các chuyến hàng gửi qua Nhật Bản vào tháng 10 năm 2010 trong vụ tranh chấp lãnh thổ với Tokyo. Khác với những trường hợp trước đó, khi Bắc Kinh thao túng lượng cung ứng, thế giới này ngày càng sẵn sàng tiến ra khỏi sự lệ thuộc vào đất hiếm của Trung Quốc. Các nhà sản xuất trong đó có Toyota và General Motors hiện đã khai triển các tiến trình giảm thiểu việc sử dụng đất hiếm trong thiết kế xe hơi. Theo ông Matthew Fusarelli, người đứng đầu ngành khảo cứu của AME, rare earths just generally have a very high degree of substitutability. So, electronics manufacturers. Nói chung, đất hiếm có một mức độ rất cao về tính có thể thay thế. Vì vậy mà các công ty sản xuất điện tử có thể dần dà thay đổi các tiến trình sản xuất để chỉ cần đến rất ít hoặc không cần đến đất hiếm nữa. Ông Andrew Blotwood cho hay sẽ không cần đến nhiều nhà cung ứng mới để thay đổi sự lệ thuộc vào Trung Quốc. The amount we use compared to industrial metals is